Bạn gái quái vật, chương 21, gocchuyenaudio.com. Bạn gái quái vật, chương 21, tác giả, Hữu Tình Khách, edit, Alex, chính thức đi tìm vật tư chỉ có 5 người. Nhưng rời xe qua trước cửa hàng bỏ hoang gần đó để đổi lốp lại là tất cả cùng ra sức. Không tính Anna còn đang thất hồn lạc phách cùng hai đứa trẻ. Nhóm người này nói may mắn thì có may mắn. Nói xui xẻo cũng có phần xui xẻo. Tuy căn homestay cung cấp cho bọn họ nơi trú ẩn nhưng phần lớn những cửa hàng gần đó đều là cửa hàng quần áo. Gian bán đồ ăn gần nhất đã bị đám người nào đó cướp sạch vào một đêm nào đó. Thật ra khu này còn một tiệm trái cây. Đáng tiếc phần lớn trái cây đều đã hỏng. Số còn nguyên vẹn cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Bọn họ đành phải sang một con phố khác thử vận may. Bên kia có một trung tâm thương mại nhỏ. Trong đó có siêu thị. Mà ra khỏi khu phố này, nếu quốc bộ trong hoàn cảnh xác sống bao quanh thì có hơi xa. Thế nên chỉ khi trốn trong xe, bọn họ mới có dũng khí đi ra ngoài. Hạ Vị Xương ngồi trên ghế lái. Tang Lộ ngồi ghế phụ. Lưu Đại Dân tương đối rõ khu này. Bèn bám vào chỗ tựa lưng chỉ đường cho các cô. Bên kia có một quán mì. Cửa hình như mở sẵn. Chúng ta có vào xem không? Hạ Vị Xương lắc đầu. Nếu đồ trong siêu thị đã đủ thì chúng ta lấy xong là đi ngay. Nếu không đủ thì trở về lại xem. Đúng rồi. Các anh để ý quan sát những chiếc xe ven đường. Nếu có chiếc nào thích hợp thì chúng ta lập tức lái đi. Mọi người biết lái xe hết mà đúng không? Ba người nam ngồi sau đều biết lái xe. Điều này không cần lo lắng. Khi xe chạy, tiếng động cơ sẽ thu hút xác sống từ bốn phương tám hướng. Hạ Vị Xương sợ bị bao vây. Tốc độ xe đi khá nhanh. Cô phải tập trung cầm lái. Nhiệm vụ tìm xe liền giao cho những người phía sau. Dù sao cũng là bọn họ cần. Nhưng ba anh chàng này dường như vẫn chưa thích ứng với sự dơ bẩn, rối loạn của xác sống. Sắp đến khu thương mại rồi mà vẫn chưa chọn ra được chiếc nào để lái đi. Ven đường có ít xe sử dụng được là một chuyện. Bọn họ quá kén chọn lại là chuyện khác. Cửa xe mở, chìa khóa cắm sẵn. Rõ ràng có thể sử dụng nhưng chỉ vì bên trong có vết máu, bọn họ đã không muốn dùng. Mắt thấy sắp đến quảng trường đỗ xe trước cửa trung tâm thương mại. Đằng sau có một hàng dài xác sống đuổi theo. Hạ Vị Xương nói, bên trái khu thương mại có chỗ KFC. Phía trong hình như không có người. Lát nữa tôi sẽ dừng xe ngay cửa KFC. Chúng ta vào từ cửa sau. Bỏ đám xác sống ở lại. Vậy xe thì sao? Hạ Vị Xương nói. Xác sống không có hứng thú với xe. Còn về xe của mọi người, chờ chúng tản đi hết lại tìm. Bên ngoài có mấy chiếc, tôi đoán chắc sẽ sử dụng được. Cửa chính khu thương mại đóng chặt, nhưng cửa KFC lại bị đập vỡ. Nghĩa là trước bọn họ đã có người đến nơi này. Còn nửa phút nữa sẽ chạy tới cửa KFC. Mọi người đều nắm chặt những vũ khí không chính thức trong tay. Hạ Vị Xương không hề biến sắc, bình tĩnh khống chế tốc độ xe, cùng với một tiếng động chói tai do bẻ quạt vô lăng. Trượt bánh, phanh lại, thân xe đã chặn ngang cửa KFC. Sau, bọn họ xuống xe từ cửa bên phải, tiến vào tiệm, lại xếp bàn ghế trong tiệm cho cao lên một chút. Những xác sống không đầu óc kia cũng chỉ có thể phí công mà lay xe bên ngoài. Đám người Hạ Vị Xương mang theo vũ khí, chuẩn bị tiến vào khu thương mại qua cửa sau KFC. Có điều cửa sau đã bị khóa, xem ra phải đập vỡ luôn cả cửa nếu muốn ra ngoài. Nhưng tiếng phá cửa quá lớn, trung tâm thương mại tuy vô cùng vắng vẻ nhưng nói không chừng vẫn có xác sống bị thu hút đến đây. Lúc này, Dương Đại Quân bỗng dưng lên tiếng. Tôi biết mở khóa. Để tôi làm cho, rồi anh ta móc từ trong túi ra một sợi dây thép. Chọt vào lỗ khóa mà vặn vặn một lúc, làm móc khóa bật mở hệt như trong phim. Mọi người đồng loạt nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Dương Đại Quân lại không muốn giải thích gì. Chỉ im lặng. Vì thế, mọi người lại tiếp tục hướng về phía mục tiêu. Siêu thị ở tầng hầm thứ nhất. Bọn họ đi hướng thang máy. Một đường im ắng. Hệt như một thành lũy an toàn không có bóng xác sống. Hạ Vị Xương đi rồi lại đi. Bỗng nhiên phát hiện những người kia tụt lại phía sau. Cô quay đầu, rồi nhịn không được mà cau mày. Đã lúc này rồi mà bọn họ còn bị đám vàng bạc trong khu thương mại thu hút sự chú ý. Chúng ta phải nắm chắc thời gian đi tìm đồ ăn. Tìm xong rồi thì đi mau. Hạ Vị Xương nhắc nhở. Anh chàng dân văn phòng kia nói. Ở đây không có xác sống. Rất an toàn. Không cần gấp vậy chứ. So với ba người không có quá nhiều kinh nghiệm này. Hạ Vị Xương lại biết đôi khi không thể chỉ nhìn mỗi mặt ngoài sự việc. Cô nói, trung tâm thương mại lớn như thế, sao có thể không có xác sống? Nếu không có xác sống nghĩa là nơi này khả năng cao có thứ gì đó càng nguy hiểm. Anh chàng văn phòng phản bác, nhưng cửa là đóng kín mà. Nói không chừng trước khi xác sống nổ ra thì trung tâm thương mại này đã đóng cửa sẵn rồi. Thế nên mới không có xác sống. Hạ Vị Xương khuyên thêm mấy câu. Thấy ba người bọn họ đều nhất trí muốn cậy két sắt mang chút vàng đi thì cũng thôi không khuyên nữa. Nếu thế thì chúng ta tách nhau ra mà hành động đi. Hạ Vị Xương nói. Bọn tôi tìm đồ của bọn tôi. Các anh mang đồ của các anh. Lúc đi tôi sẽ giúp các anh tìm chiếc xe. Mạnh ai nấy chở đồ bên đó về. Rồi, sự chú ý của ba gã đàn ông đều tập trung hết ở chỗ vàng. Lại lơ là cảnh giác vì không có nguy hiểm bên ngoài. Thế nên chỉ ứng tiếng qua loa rồi tập trung vào cậy két sắt. Hạ Vị Xương cau mày. Tiếp tục đi cùng Tang Lộ đến chỗ cửa thang máy. Lúc đi, cô để ý thấy trung tâm thương mại này thật ra không bình tĩnh. Sạch sẽ như lúc mới nhìn thoáng qua. Trên mặt đất, trên tường, trên ngăn tủ đều có vết bẩn. Thoạt trông như vết máu. Phía trên còn có những dấu nho nhỏ chằn chịt. Hạ Vị Xương nhất thời không nhìn ra vết này là do thứ gì tạo ra. Mà tình trạng ấy, càng đến gần siêu thị dưới tầng hầm thì lại càng rõ rệt. Bỗng nhiên, Hạ Vị Xương đá phải một thứ gì đó màu trắng. Cô cúi đầu nhìn, thoáng cảm thấy kỳ quái. Bèn ngồi xổm xuống, lót khăn giấy mà cầm lấy thứ màu trắng kia. Giơ lên quan sát, Tang Lộ ngồi xổm xuống theo. Vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Chỉ là thứ cô nhìn không phải cái màu trắng mà là Hạ Vị Xương. Sao trông như khúc xương ấy nhỉ? Hạ Vị Xương nói. Tang Lộ không đáp lại. Thang máy đã sớm ngừng hoạt động vì không có điện. Hạ Vị Xương cùng Tang Lộ quốc bộ xuống. Ở lối vào siêu thị thường sẽ có một ít cửa hàng bán bánh kem. Cổ vịt, lá trà này nọ. Hạ Vị Xương để ý thấy cửa hàng bán trà không có gì thay đổi. Nhưng mấy thứ như bánh kem, thịt vịt thì đều không còn. Cái gì cũng không có. Dường như đã bị người càn quét sạch sẽ. Trống rỗng đến mức này. Hạ Vị Xương không thể không hoài nghi có phải hai cửa hàng này đã đóng cửa nghỉ bán từ lâu rồi hay không. Mà tiến vào siêu thị rồi, cô lại kinh ngạc phát hiện siêu thị bị lục lọi đến hỗn loạn. Đồng thời, có một mùi hôi thối lan khắp không khí. Không phải quá nồng, nhưng cũng không thể bỏ qua. Rõ ràng hỗn loạn như thế. Nhưng có một ít đồ thoạt trông chỉ như rơi trên mặt đất chứ không hề bị mang đi. Hạ Vị Xương càng lúc càng bất an. Không nhịn được quay sang hỏi Tang Lộ. Tang Lộ, ở đây có thứ gì tương tự như cây liễu quái không? Tang Lộ chậm rãi chớp mắt. Rồi lắc lắc đầu. Hạ Vị Xương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bất chợt, Tang Lộ lại gật gật đầu. Hạ Vị Xương không nhịn được mà trao chặt mày. Thấy Hạ Vị Xương như thế, Tang Lộ dường như cũng cảm thấy không ổn. Vì thế, cô vươn ngón tay, bối rối chỉ vào môi dưới của mình. Gật gật đầu, lại lắc đầu, từ từ lắc một vòng. Hạ Vị Xương, đây rốt cuộc là có ý gì? Như cũng nhận thức được cách diễn đạt của mình không rõ. Tang Lộ dứt khoát không gật đầu, lắc đầu nữa mà tiến lên một bước, đứng trước mặt Hạ Vị Xương. Dù sao bất luận gặp cái gì, cô cũng sẽ bảo vệ em. Hạ Vị Xương hiểu ý Tang Lộ, lòng ngọt ngào không thôi. Cảm giác sợ hãi lúc này cũng biến mất hoàn toàn. Sau đó, Hạ Vị Xương tìm hai chiếc xe đẩy sạch sẽ, bắt đầu càn quét trong siêu thị bừa bộn cách Trương.